Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 297, tình hình chiến đấu thăng cấp canh 1. Đều không có thời gian, không đi được, Du Đông Thiên cảm giác mình bị thương rất nặng, vỗ vỗ tay, ủ rũ, xem ra chỉ có hai người các ngươi đi một chuyến. Hai người từ hư không thoáng hiện, lão đại, chuyện gì? Tinh Mang Quần Sơn sự tình, hay là chuyện này, bên kia không phải đã có Nhật Nguyệt Tinh ba người tại rồi hả? Hai người biểu thị phi thường không hiểu. Ai, hai người cũng qua xem một chút đi, cần phải cầu cái vạn vô nhất thất. Hai người cảm thấy càng mộng nhiên, ván này trạng thái cũng liền như vậy đi. Có Nhật Nguyệt Tinh ba người tọa chấn, đã đủ ứng phó hết thảy khả năng tồn tại biến số. Làm sao còn không có khả năng bảo đảm vạn vô nhất thất? Nếu như nơi đó có ba người bọn họ đều cam đoan không được nguy ách, cái kia coi như lại thêm hai chúng ta, cũng là không làm nên chuyện gì. Các ngươi thế nào liền không rõ? Hiện tại mấu chốt chính là thái độ. Thái độ hiểu chưa? Du Đông Thiên thở dài, nghiêng mắt nói, nếu không hai người các ngươi lưu tại nơi này phòng ngự hồng thủy liệt hòa. Bên kia do ta tự mình đi một chuyến. Hai người trực tiếp sợ. Ngài nghỉ ngơi một chút đi. Bên kia hay là do chúng ta đi thôi. Bên này, Vu Minh mấy vị kia đại lão thật là không phải chúng ta có thể đỡ nổi. Đừng nói hồng thủy liệt hòa. Chính là băng minh đan không? Cũng không nói hai huynh đệ chúng ta có thể ứng phó. Chấm ngoặc kép, hừ, Du Đông Thiên nghiêng mắt, lập tức liền đổ xuống tới. Bên kia một ván kia còn tại thứ yếu. Cực kỳ quan trọng chính là bảo vệ tốt vị kia tiểu tổ tông. Nếu là hắn thật xảy ra chuyện rồi, ta liền xong đời. Chấm ngoặc kép, vô luận như thế nào? Vô luận như thế nào? Nhất định phải cam đoan hắn còn sống. Hai người cảm thấy một trận mộng bức. Đến mức đó sao? Không phải liền là một cái mồi nhử. Phân lượng nặng hơn nữa. Có thể cùng ngươi Hữu Lộ Thiên Vương đánh đồng. Lão đại, ta hỏi một câu, vị kia đến cùng là ai a? Hai người thận trọng hỏi. Du Đông Thiên lộ ra một cái như khóc giống như cười biểu lộ. Nếu có thể để cho ngươi hai biết, ta đã sớm nói cho các ngươi biết. Các ngươi chỉ cần biết người kia rất trọng yếu là được rồi. Hai người cảm thấy hãi nhiên. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Nếu là hắn chết rồi, vậy ta cũng liền cùng chết không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên vặn vẹo một con mắt đều nhắm lại. Trên mặt cơ bắp đã thành bị vội vàng không kịp chuẩn bị đâm một đao mông gấu đồng dạng. Hiểu rồi không? Hiểu rồi, hiểu rồi. Hai người lần này là chân chân chính chính giật nảy mình. Hắn chết, Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân cũng liền cùng chết không sai biệt lắm. Dạng này kình bạo tin tức, thật sự là quá rung động. Hai người trực tiếp ngồi không yên. Chúng ta cái này đi. Muốn siêu việt tốc độ cao nhất như vậy đi. Du Đông Thiên thúc giục. Mau ra phát đi. Hai người cũng không lãnh đạm. Siêu lập tức mất tung ảnh. Hai người ngay tại đi đường. Mà đổi thành một bên ba người kia lại càng hoang mang lo sợ. Tìm không thấy Tả Tiểu Đa. Chúng ta cũng đừng trở về. Cái này, ba người vừa nghĩ đến đây, lập tức liền kinh, chia ra ba đường, lập tức tìm kẻ này, kia cái gì cục không cục, mặc kệ, ba người lửa thiêu mông một dạng nhảy dựng lên, người người cũng cảm giác mình trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hữu Lộ Thiên Vương lúc nào nói qua lời như vậy? Câu nói này, thật sự là quá nặng đi. Tả Tiểu Đa đương nhiên không biết bên này vì tìm hắn đã là gà bay chó chạy. Gà chó không yên. Hắn này sẽ đang mang theo hóa không thạch, lặng yên tiềm nhập hổ vương lãnh địa, từ xa rời đi xa tìm kiếm đám người một mặt khác tiến vào. Phía trên, hổ vương tức giận gào thét còn tại tiếp tục, bởi vì bên này vách núi đã nhanh muốn bị đánh sập, cho dù hắn như thế nào hết sức giữ gìn chu toàn. Hóa tiêu trùng kích dư ba, như cũ khó tránh khỏi được ít mất nhiều, lấy hai đại yêu vương toàn lực phát huy luận. Chính là dư ba, hổ vương chỗ ở vách núi cũng thời gian dần trôi qua ăn không tiêu. chớ đừng nói chi là ngay tại thai nghén thiên hổ nguyệt hoa cao mảnh kia đất bằng. Hổ vương mắt thấy không tốt, vọt thẳng đi lên, cút ngay, hổ vương này sẽ là chân chính gấp, các ngươi lại đánh, ta bên này đồ tốt thật nếu không có. Hiện tại cũng đã vỡ ra vách núi, nhưng là, xà vương cùng ngô công vương lại là đánh cho quên cả trời đất. Sống chết cũng không chịu nhận tay, mà theo hai vương tình hình chiến đấu tiếp tục thăng cấp. Đến nay sẽ, ngô công vương mấy ngàn cái chân đã đánh gãy 1/4. Mà xà vương toàn thân lân phiến, cũng đã bị đánh rơi xuống chỉ ít một nửa. Một cái đuôi rắn ba tức thì bị ngô công vương trực tiếp xé xuống. Hai đại yêu vương, này sẽ đã không còn là cố ý phá hủy, mà là hoàn toàn đuổi tính tình, đánh nhau thật tình. Cho tới bây giờ mức độ này, hổ vương coi như muốn không tham chiến đều đã không được. Nguyên nhân vẫn như cũ là bởi vì thiên hổ nguyệt hoa cao. Chính mình bảo vệ bảo bối sắp thành thục, thậm chí mặt đất đều đã buông lỏng. Hết lần này tới lần khác ngay lúc này, hai tên khốn kiếp kia tại nhà mình trên địa bàn không đánh nhau. Dù là hiện tại chính xác thành thục, chính mình cũng không có thời gian ăn a bảo bối tuy tốt. Nhưng ăn hết đằng sau cần tức thời bế quan. Mà hai cái này vương bát đản đánh ra chân hỏa, đánh cho long trời lở đất, để bản vương làm sao bế quan. Nếu như bỏ mặc không để ý tới, hai tên khốn kiếp này tuyệt bích có thể đem chính mình thiên hổ nguyệt hoa cao hủy đi. Thậm chí, đây chính là hai đại yêu vương một ý ở chỗ này đại chiến nguyên nhân chủ yếu một trong. Tiếp xúc gần gũi cảm ứng phía dưới, xà vương cùng ngô công vương rõ ràng cảm thấy thiên hổ nguyệt hoa cao sắp chín rồi. Nghĩ đến đây cái, hai đại yêu vương càng thêm cuồng bạo, động tác biên độ càng ngoan lệ. Mặc dù lẫn nhau tại liều mạng tranh đấu, nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng một sự kiện. Nếu là tùy ý hổ vương trước ăn vào thiên hổ nguyệt hoa cao, tu vi thế tất đem vượt qua bản thân hai cái một bậc, thậm chí không chỉ một bậc. Lúc kia, chẳng phải là muốn ngưỡng vọng, mà trải qua hôm nay chiến dịch, lẫn nhau cơ hồ chính là kết tử thù. Thực lực đại tiến hổ vương sao lại buông tha mình. Ngô công vương còn có long hồn sâm làm hậu thuẫn, còn có lượn vòng chỗ trống. Nhưng bây giờ xà vương còn có cái gì? Cũng chỉ còn lại có tàn hoàn bức tường đổ, cùng hao tổn hầu hết nhục thân. Lấy gì ứng đối? Cho nên xà vương càng thêm điên cuồng. Một mặt là muốn liều mạng xử lý ngô công vương. Xử lý nó, long hồn sâm chính là ta. Một phương diện khác, mức độ lớn nhất nếm thử phá hư hủy đi hổ vương thiên hổ nguyệt hoa cao. Này sẽ dần dần kéo lấy ngô công vương đi tới sắp tiếp cận mặt đất vị trí quyết chiến. Chiến đấu sân bãi, đã sớm chạch hướng ngô công cốc khu vực, cũng chạch hướng khu vực trung gian, hoàn toàn đi tới hổ vương lãnh địa. Cơ hồ chính là tại hổ vương quê quán cửa chính sống mái với nhau chém giết. Mắt thấy loại tình huống này, hổ vương thì như thế nào còn có thể thờ ơ. Rít lên một tiếng sau khi, hổ vương giống như một đạo to lớn tia chớp màu đen, thẳng xông lên giữa không trung. Thuyết phục, khuyên can, đến bây giờ đã hoàn toàn vô dụng. Các ngươi muốn đánh, bản vương phụng bồi, trực tiếp thu thập các ngươi hai cái này tàn binh bại tướng. Nhìn các ngươi còn dám nổ đâm, lão hổ không phát uy, ngươi đem ta coi là con mèo bệnh. Rít lên một tiếng, hổ vương lắc đầu vẫy đuôi, miệng to như chậu máu, răng rắc lập tức liền đem ngô công vương một cái móng vuốt cắn xuống tới. Côn sắt đồng dạng đuôi hổ cũng lôi cuốn lấy lôi đình vạn quân chi lực. Oanh một tiếng rút trên người xà vương. Xà vương một tiếng hét thảm. Thân thể cao lớn thế mà lập tức bị rút ra ngoài hơn 100 mét. Hổ vương một chiêu đắc thủ. Cường thế nghiền ép hai đại kình địch. Không khỏi đắc chí vừa lòng. Ngửa mặt lên trời giống to. Thanh chấn cửu thiên. Lan. Rất thích cút ngay cho ta. Giờ khắc này. Thật sự là vương giả chi phong, quy phong bát diện, xà vương cuốn lên ngập trời gió tanh, lao nhanh mà quay về, lại không phải là phản công hổ vương, mà là nhằm vào lấy ngô công vương ngửa mặt lên trời giống to. Giết nó, liên thủ, ngô công vương thì có vẻ hơi do dự, nhưng ở nhìn qua mình bị cắn đứt móng vuốt về sau. Nhưng lại nhịn không được nhìn xem hổ vương, con mắt cũng là tràn đầy sát cơ cùng kiêng kỵ. Hổ vương thật là lợi hại, mà lại ra tay không lưu tình chút nào a. Vừa nghĩ đến đây, đáy lòng cũng là nhịn không được nổi giận. Xà vương giống to, lại không liên thủ giết nó, hai chúng ta liền bị nó tiêu diệt từng bộ phận. Giết nó, long hồn sâm 3 cây, người đến 2 gốc, ta chỉ cần 1 gốc. Xà vương gầm thét. Lan, Ngô Công Vương lập tức giận dữ. 3 cây đều là ta. Tốt, 3 cây đều thuộc về ngươi. Xà vương nói, ta muốn con hàng này thiên hổ nguyệt hoa cao. Thế nào, nếu là đáp ứng, liền đem cái kia thiên hổ nguyệt hoa cao cũng chia ngươi 1/2. Trước vẽ bánh nướng, nếu không cái này thối con rết không xuất lực. Ngô Công Vương càng ý động. Cái kia thiên hổ nguyệt hoa cao mặc dù đối với hổ tộc hiệu quả tốt nhất, chung quy là thu nạp nguyệt hoa chi lực thành tựu, chính là không có đủ hổ tộc huyết mạch, chỉ cần có thể lấy ánh trăng là dùng, ăn cũng có thể tăng trưởng tương đương tu vi. Còn có một tầng chính là, hổ vương chết rồi, xà vương cũng không có hổ tộc huyết mạch, cho dù ăn thiên hổ nguyệt hoa cao cũng không thể thức tỉnh càng cao thần thông. Chính mình lấy long hồn sâm tăng thêm 1 bước tu vi đằng sau. Sau này tinh mang quần sơn. Chính mình là 10 phần 10 lão đại rồi. Giết nó cũng được. Nhưng về sau ngươi phải cho ta làm tiểu đệ. Ngô Công Vương xoay quanh gào thét. Thả ngươi nãi nãi cái dám. Xà vương giận tím mặt. Lão tử đã nhượng bộ. Ngươi thế mà còn muốn thu ta làm thủ hạ. Nghĩ hay lắm. Ngươi đầu này con rết chết. Đơn giản đáng chết. Xà vương cùng Ngô Công Vương lẫn nhau gào thét, cũng là đang thương lượng. Hổ vương nổi giận phừng phừng, hai cái này vết thương chồng chất chỉ còn lại có 1/2 cái mạng ra hòa, thế mà đang thương lượng giết ta chia của. Mẹ nó, lão tử để cho các ngươi thương lượng. Bỗng nhiên mà động, như thiểm điện xông tới, hút mạnh một hơi, hắc hổ thân thể đột nhiên nở lớn, hai mặt cánh khổng lồ đột nhiên mở ra. Bay lên mà lên, phía trên giống hệt lưỡi kiếm tùm. Nhìn ra chỉ ít mấy trăm chuôi dài hơn 20 mét lưỡi kiếm. Lóe ra hàn quang, mạnh mẽ đâm tới đi qua. Đơn giản chính là kho binh khí di động. Cái gọi là núi đao biển kiếm, thương lâm kiếm mưa. Bất quá như thế, cũng không làm quyết định. Tất cả mọi người muốn chết. Xà vương lo lắng gào thét. Ngô Công Vương cũng là thông thấu. Quyết định thật nhanh nói, giết nó, người ta kết bái làm huynh đệ, ta làm lão đại. Xà vương giơ thẳng lên trời tê minh, đại ca, chúng ta liên thủ giết nó. Nhị đệ, Ngô Công Vương quát to một tiếng, đại ca, nhị đệ, hai đại yêu vương, một trái một phải, xoay quanh bay múa, từ hai bên chặn đứng hổ vương, lại mở chém giết, tình hình chiến đấu càng thăng 1 cấp. Hổ vương liên tục gào thét, kiệt lực chống cự, đồng thời cánh liên tục kích động, theo chiến đấu tiếp tục, đem hai đại yêu vương mang đi không trung. Ý đồ của nó rõ ràng sáng tỏ, không cần hủy hoại ta thiên hổ nguyệt hoa cao. Ngô Công Vương cùng xà vương đến thời khắc này là thật không quan trọng. Đến không trung liền đến không trung, thiên hổ nguyệt hoa cao hiện tại đã biến thành chúng ta cố định mục tiêu. Không muốn cũng không thể hư hao. Chờ ngươi chết, chúng ta còn muốn chia của đâu? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.